Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhà họ Dư ở Kiếm Sơn, Dư Thục Phi có đại hoàng tử, có thể trơ mắt nhìn nhà Giang và nhà Hà tốt đẹp sao? Đoạn Nguyên Lập từ thượng thư bộ binh nhảy vọt lên làm thừa tướng, ai biết ông ta đã làm gì? Nghe vậy, A Nhiễm đột nhiên nhìn về phía Dư Hoàn, nàng ôm đao, giọng nói u ám. Người rốt cuộc là ai? Trước kia nàng cảm thấy Dư Hoàn rất quen thuộc với giang hồ. Hiện tại lại phát hiện, hình như hắn càng quen thuộc với triều đình hơn. Dư Hoàn khựng lại, ngay sau đó, hắn xoay người, mượn ánh sáng lờ mờ bên ngoài. Hắn ẩn mình trong bóng tối, dường như cả người trở nên cao thâm khó lường, hạ thấp giọng nói, đầy ẩn ý. Một, người qua đường, A Nhiễm. À, lạnh lùng, nàng như bị hắn làm cho mất hứng thú, đặt hồ sơ về chỗ cũ, nhấc chân rời đi. Trời sáng rồi, đi thôi. Dư Hoàn bị nàng làm nghẹn lời, ngược lại vô cùng vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng theo sau. Bên ngoài trời vừa hửng sáng, hai người đến từ màn đêm, lại lặng lẽ rời khỏi đại lý tự dưới ánh ban mai. Dư Hoàn, nếu ta muốn tra xem gia phả của quan viên, nên đi đâu xem? A Nhiễm không biết tên này rốt cuộc là ai, lại xuất hiện từ đâu, nhưng hắn biết không ít tin tức, chi bằng trực tiếp hỏi, khỏi phải tốn công đi điều tra. Trước khi hắn đứng đối diện với nàng, hắn đều là trợ lực, vẫn là Giá Các Khố. Dư Hoàn rất thẳng thắn, nói thẳng, Giá Các Khố của lại bộ cất giữ hồ sơ thăng chức, khảo hạch của quan viên, nhưng cũng giống như hồ sơ, đều phải từ từ tìm. A Nhiễm không sợ từ từ tìm, chỉ sợ không có bất kỳ tin tức nào. Dư Hoàn tò mò quay đầu lại. Rốt cuộc ngươi đang tra cái gì vậy? Nói cho ta biết đi, ta còn có thể giúp ngươi một tay, tùy tiện điều tra thôi. Này, câu trả lời của ngươi rất qua loa, chính là đang qua loa với ngươi, tốt lắm, hắn làm ta nghẹn lời một lần, ta cũng phải làm lại hắn một lần. Hai người vừa rời khỏi đại lý tự, lời qua tiếng lại, cãi cọ ầm ĩ, chưa đi xa, trời cũng chưa sáng hẳn, từ xa đã vang lên tiếng gió nhẹ, hai người đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt. A Nhiễm nắm chặt đao, ngẩng đầu, hướng về phía ánh sáng le lói nơi chân trời, trên mái nhà xa xa, một đại hán râu ria xồm xoàm đang đứng đó. Vai vác một thanh loan đao, ánh sáng lạnh lẽo ẩn hiện. Tay kia cầm một vò rượu, hình như đang đợi ai đó. Ta dường như trong nháy mắt đã hiểu, hắn đang đợi ta. Dư Hoàn nheo mắt nhìn một lúc, vẻ cà lơ phất phơ trên mặt biến mất, chỉ còn lại sự nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Thiên hạ đệ nhất loan đao, xếp hạng thứ tư hiệp khách Sơn Trang, Cốc Kỳ. Cốc Kỳ, A Nhiễm lẩm nhẩm cái tên, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Đây mới là cao thủ thực sự mà hiệp khách Sơn Trang phái đến bắt nàng. Tiểu cô nương, chắc ngươi biết ta đến tìm ngươi chứ? Cốc Kỳ uống cạn vò rượu, ném mạnh xuống mái hiên, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm A Nhiễm, không chút cảm xúc. Xoảng, âm thanh vò rượu vỡ tan, vang vọng rõ ràng trên con phố dài yên tĩnh. A Nhiễm nhìn những mảnh vỡ, rồi nhìn Cốc Kỳ, tay chậm rãi nắm chặt chuôi đao, rút ra, mỉm cười. Biết. Cốc Kỳ rõ ràng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nàng, nheo mắt, nhìn nàng từ xa, bên cạnh A Nhiễm, Dư Hoàn đặt tay lên eo, vẻ mặt có chút do dự, nếu hai đánh một, bọn họ nắm chắc phần thắng, vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió nổi lên, một đội nhân mã từ hướng Hoàng Cung chạy tới, một bóng người đạp ánh hồng nơi chân trời, bay về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Cách chương.